Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1325. Đệ 1325 chương tái kiến Ngô Xuyên. 1. Từ Tạ Ngọc Điệp thành Chu Hàn bạn gái. Nàng hết thảy đều vây quanh Chu Hàn chuyển. Ở Chu Hàn mất tích đoạn thời gian đó, Tạ Ngọc Điệp thường xuyên đều là mất hồn mất vía, trên mặt cơ hồ đều không có tươi cười. Có lẽ là nàng đối đoạn cảm tình này đầu nhập vào quá nhiều thiệt tình, quá nhiều tinh lực, mà hiện tại, Chu Hàn tuy rằng đã trở lại, hai người chi gian hiểu lầm có lẽ cũng có thể giải khai. Nhưng là đã từng vết rách, lại sẽ nhất trí tồn tại đi xuống. Sở hữu này hết thảy, người khác đều giúp không được gì, chỉ có thể là bọn họ hai người chính mình giải quyết. Về tới Cố gia, Ninh Hoan Tâm mang theo Tạ Ngọc Điệp trực tiếp hướng Chu Hàn trụ địa phương mà đi. Ta đi thời điểm Chu Hàn còn không có tỉnh đâu, không biết hiện tại thức tỉnh không có. An Noãn vì chiếu cố hắn, cả đêm cũng chưa nghỉ ngơi, Ninh Hoan Tâm vừa đi một bên cùng Tạ Ngọc Điệp nhẹ ngữ. Tối hôm qua ra chút ngoài ý muốn, Chu Hàn cũng là tìm được đường sống trong chỗ chết. Nếu là hắn còn không có thức tỉnh, ngươi liền ở phòng cho khách nghỉ ngơi một chút đi. Hứa đại ca cũng ở, hắn sẽ chiếu cố ngươi. Đối với Hứa Trương Ân, Ninh Hoan Tâm liền càng yên tâm mân y mà Chu Hàn sự tình. Ninh Hoan Tâm biết nói cũng rất có hạn. Ân, Tạ Ngọc Điệp nghe được Ninh Hoan Tâm nói, khẽ gật đầu, hai người khi nói chuyện đã đi tới đại sảnh. Hứa Trường Ân lúc này đang ngồi ở trong đại sảnh, nhìn đến hai người thân ảnh, Hứa Trường Ân lập tức bay nhanh đứng dậy, đón đi lên. Tiểu Điệp, ngươi đã đến rồi. Ân, Tạ Ngọc Điệp gật gật đầu. Hứa đại ca, Chu Hàn hắn tỉnh sao? Tỉnh, mới vừa ăn bữa sáng. Tiểu Điệp, ngươi ăn cơm sao? Nghe được Chu Hàn tỉnh, Tạ Ngọc Điệp ánh mắt sáng ngời. Ta không ăn, ta không đói bụng, ta có thể đi xem hắn sao? Tạ Ngọc Điệp ngữ khí có điểm nôn nóng. Vào đi thôi. Hứa Trường Ân lui qua một bên, mà Ninh Hoan Tâm cũng ngừng ở trong đại sảnh, cũng không có đi theo Tạ Ngọc Điệp đi vào. Cách trong chốc lát, Dương An Noãn cũng từ thiên đại sảnh ra tới, làm Tiểu Điệp tỷ cùng sư huynh nhiều lời nói chuyện. Ta đi phòng cho khách nghỉ ngơi. Dương An Noãn hiện tại là thật sự rất mệt, hơn nữa sư huynh tỉnh, nàng cũng rốt cuộc có thể hảo hảo mà ngủ thượng một đại giác. Rốt cuộc kết thúc, hết thảy đều kết thúc. Hứa Trường Ân lúc này thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí có chút thoải mái. Kết thúc sao? Ninh Hoan Tâm lại ánh mắt phức tạp. Hoan Tâm, ngươi đây là có ý tứ gì? Hứa Trường Ân nghe được Ninh Hoan Tâm nói, hoảng sợ quay đầu bình tĩnh nhìn nàng. Ta tùy tiện nói. Ninh Hoan Tâm nhún vai, cúi đầu nhìn nhìn chính mình đồng hồ, ngữ khí có điểm vội vàng. Hảo, ta còn muốn trở về đi học đâu, ta phải nhanh lên hồi trường học đi. Ta chính là cũng không trốn học đệ tử tốt. Hứa Trường Ân, lời này nói, chính ngươi tin sao? Nhìn đến Ninh Hoan Tâm rời đi bóng dáng, Hứa Trường Ân lắc lắc đầu. Ngay sau đó, hắn lại quay đầu nhìn nhìn thiên thính cửa. Tiểu Điệp còn không có ăn cơm, chính mình đi phòng bếp cho nàng làm điểm ăn đi. Hứa đầu bếp chính là danh bất hư truyền, từ Ngọc Hải Sơn ra tới, Ninh Hoan Tâm cơ hồ là một đường đua xe. Một bên lái xe, Ninh Hoan Tâm còn ở một bên tiến hành đầu óc gió lốc. Tưởng Lệ Hành chưa bao giờ sẽ lừa Ninh Hoan Tâm. Hắn biết đến nhất định so với chính mình nhiều đến nhiều. Hắn theo như lời Tiểu Điệp sinh tử đại kiếp nạn là nhất định tồn tại. Mà cái này đại kiếp nạn có lẽ cũng không có qua đi. Hẳn là còn không có bắt đầu. Như vậy, cái kia sinh tử đại kiếp nạn rốt cuộc là cái gì đâu? Ninh Hoan Tâm vẫn luôn ở suy tư mấy ngày này tới nay phát sinh hết thảy sự tình. Ở xe liền phải đến đại học cửa thời điểm, Ninh Hoan Tâm đột nhiên dậm một chân dừng ngay. Hết chương.